Xuyên thư ta cho rằng ta lấy kịch bản cứu rỗi. Chương 80. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngu khuyết rời đi kết giới. Mơ màng hồ đồ về tới chính mình phòng. Nàng chống cằm, bày ra trầm tư giả tạo hình. Khuôn mặt nghiêm túc, trầm mặc không nói. Hệ thống cho nàng làm cho kinh hồn táng đảm. Thật cẩn thận hỏi, ký chủ, người suy nghĩ cái gì? Thật lâu sau, nó nghe được chính mình ký chủ bình tĩnh nói. Ta ở số chính mình đắc tội quá tiểu sư huynh bao nhiêu lần? Hệ thống, vậy ngươi sợ là số không xong rồi. Nó cười gượng nói, kia kết quả đâu? Ngu khuyết, kết quả, ha ha, nào còn có cái gì kết quả? Nàng bình tĩnh nói, hệ thống, mở ra thương thành. Hệ thống ngốc một chút, nhưng vẫn là mở ra thương thành. Thuận miệng hỏi, ký chủ muốn mua cái gì? Ta giúp ngươi tinh chuẩn tìm tòi. Ngu khuyết an tường nói, kia thật tốt quá, giúp ta lục soát một ngụm thích hợp ta quan tài. Hệ thống, nó tìm kiếm thương phẩm tay một đốn, hoảng sợ mà nhìn về phía nhà mình ký chủ. Ngay sau đó, nó lấy từ xuất xưởng độc thân đến nay tốc độ tay bay nhanh tắt đi hệ thống thương thành. Khàn cả giọng nói, ký chủ, người bình tĩnh một chút a ký chủ. Gì đến nỗi tư a, ngu khuyết mỉm cười. Người vốn là phải chết. Hệ thống, không đến mức. Ngu khuyết sầu thảm, ta trừng phạt đúng tội. Hệ thống, không tới loại trình độ này a. Ngu khuyết nghĩ chính mình ở tiểu sư huynh trước mặt tung tăng nhảy nhót tìm đường chết số lần. Cười thảm nói, ha ha, hệ thống. Từ trước nó cảm thấy nhà mình ký chủ lá gan quá lớn. Làm cho ác loại mặt đều dám lên thoán hạ nhảy loát hổ cần. Lại còn có thể kỳ tích mà mỗi lần đều tồn tại xuống dưới. Quả thực không thể tưởng tượng. Hiện tại nó lại cảm thấy nhà mình ký chủ lá gan vẫn là không đủ đại. Người loát hổ cần thời điểm đều không sợ. Hiện tại còn sợ cái quỷ a. Ngươi thanh tỉnh một chút a, hai người các ngươi không thân thời điểm ngươi tìm đường chết ác loại cũng chưa bắt ngươi thế nào. Hiện tại hắn sao có thể làm ngươi nằm bàn. Ngươi đến bây giờ cũng chưa ý thức được sao. Ác loại mẹ nó yêu ngươi cái này tiểu ngốc bức a. Còn nằm bàn, ai dám làm ngươi nằm bàn. Não rộng từ không bị ninh xuống dưới mới có quỷ. Nó hôm nay nếu là làm ký chủ chọn cái này quan tài. Sợ là ngày mai liền phải bị ác loại đuổi giết đến cái này thứ nguyên ở ngoài cũng đến cấp dương lâu. Vì chính mình sinh mệnh an toàn. Cũng vì ký chủ sinh mệnh an toàn. Hệ thống khẽ cắn môi. Nhắc nhở nói. Ký chủ a, ngươi cẩn thận tưởng tượng. Tiểu sư huynh đối đãi ngươi có phải hay không thực không giống nhau. Hắn sao có thể làm ngươi nằm bàn. Ngu khuyết dừng một chút. Theo nó nói chính mình suy nghĩ một chút. Đối, tiểu sư huynh đãi nàng xác thật thực không giống nhau. Nàng dạy hắn toán học. Hắn làm nàng ma quỷ học tập. Bọn họ cùng nhau ở ta biến chọc cũng biến cường. Con đường này thượng càng đi càng xa. Nàng làm hắn ngọc lâm lâu hoa khôi xê vị xuất đạo. Hắn cho nàng thủy kính phát sóng trực tiếp xê vị đưa tang. Bọn họ lễ thượng vãng lai. Giúp đỡ cho nhau. Bọn họ chính là cảm động đất trời. Cho nhau thương tổn quan hệ. Ngu khuyết bay nhanh mở ra hệ thống thương thành. Bình tĩnh nói. Ta còn là chạy nhanh cho chính mình chọn một bộ quan tài tới đứng đắn. Không, không. Hệ thống giống khàn cả giọng. Nó trăm triệu không nghĩ tới. Nó kia cơ hồ mau thành minh kỳ ám chỉ cư nhiên không thể thực hiện được. Không nên a, tiểu sư huynh đều đã biểu hiện như vậy rõ ràng. Đều mau đem. Người trong lòng ta là bất đồng. Viết ở trên mặt, nàng ký chủ vì cứu tiểu sư huynh cũng dám dốc hết sức đấu võ đài. Đơn thương độc mã xông vào trời sinh kết giới. Bọn họ hai cái rõ ràng đối lẫn nhau đều như vậy không giống nhau. Rõ ràng là trời sinh một đôi. Như thế nào dừng ở thật chỗ liền thành trong truyền thuyết cho nhau thương tổn quan hệ. Chẳng lẽ hiện tại tiểu tình lữ yêu đương đều là như vậy nói. Là nó không hiểu thời thượng. Vẫn là nói đây là cái gì thấy quỷ tân tình thú. Hệ thống bị nhà mình ký chủ mạch não cấp làm cho vẻ mặt mộng bức. Nhưng là vì hai người sinh mệnh an toàn.